Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Xuyên thấy Nghê Tĩnh nhìn anh như nhìn thịt kho, biết cô ta có ý đồ, người dám bắt nạt chị dâu không xứng vào nhà họ Cai. Hoắc Đình Xuyên rời đi, Hứa Tiếu Tiếu nói: "Bạn học Tần, em chồng cô đẹp trai quá, chồng cô chắc còn đẹp hơn, thật ghen tị." Tần Sương vừa trải giường vừa cười, cũng bình thường, nhưng mình nghe giọng cô là người tỉnh liêu. "He he, cô nhận ra, giọng tôi nặng à, nếu không làm giáo viên tiểu học 2 năm, tiếng phổ thông còn tệ hơn, gia đình tôi vì tôi học đại học, gần như bán hết. Tôi quyết tâm sau này thành công, đưa cả nhà đến đây sống, không để ba mẹ và anh em thất vọng." Chậc, là nông dân mà muốn sống ở thủ đô, không biết tự tin từ đâu, nghĩ đỗ đại học là Phượng Hoàng. Không biết mình là ai. Nghê Tĩnh chế giễu, Hứa Tiếu Tiếu nghe vậy, mắt đỏ hoe, cô ta không thể nói gì tốt đẹp sao? Tần Sương thấy Tiếu Tiếu tốt, lạnh lùng nói, không biết nói thì đừng nói, Tiếu Tiếu hiếu thảo với ba mẹ thì sao? Nhìn cô mặc cũng chẳng ra gì, không phải là giả vờ sang trọng à, và giọng cô không phải người địa phương, khinh người khác thì đừng ở chung ký túc xá. Nghe vậy, Nghê Tĩnh đỏ mặt, ba mẹ cô mang hành lý vào. Cô nói, ba mẹ, con không muốn ở đây, đổi ký túc xá cho con. Bà Nghê tức giận, ai bắt nạt con, nói ba sẽ giải quyết. Tần Sương nhìn hai người, thấy họ đang giả vờ. Không ai bắt nạt con gái ông nói khó nghe, chê bai người khác, nhà ông. Bán mũ à, Kiều bị mờ mắt, rõ ràng là không quen biết, mới gặp đã gọi người khác là nông dân thì sao, không ăn lương thực họ trồng sao? Nếu nói đây là thủ đô, ba chồng và ba tôi đều là lãnh đạo quân khu, bốn anh tôi đều là quan chức, nếu muốn ăn cơm tù, tôi không ngại đưa vào ngay. Mọi người nghe vậy, im lặng như gà mắc tóc, Hứa Tiếu Tiếu ngoan ngoãn, còn gia đình Nghê Tĩnh sợ hãi, họ giàu nhưng không có thế lực. Họ dẫn con gái đi đổi ký túc xá, sợ con gái gây rắc rối. Khi người khó chịu đi, Hứa Tiếu Tiếu nói, bạn học Tần, cô giỏi quá. Tôi sẽ học theo cô. Cô thi đỗ đại học bằng năng lực, không cần nhìn mặt ai, muốn hiếu thảo với ba mẹ thì phải mạnh mẽ, yếu đuối sẽ bị bắt nạt. Chúng ta không gây chuyện, nhưng không sợ chuyện, nếu ai gây rắc rối, cứ nói với tôi. Hứa Tiếu Tiếu nghe lời an ủi, rơi nước mắt, không ai biết gia đình cô đã hy sinh bao nhiêu để cô học đại học. Khi nhận giấy báo, ba mẹ vui như trẻ con, ở quê cô, đỗ đại học là niềm tự hào. Cô thề sẽ thành công để gia đình sống tốt. Không ngờ vừa đến trường đã gặp bạn không lý lẽ, đặc biệt ở thành phố lớn, mọi thứ đều tốn tiền, cô định tìm việc làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình. Tần Sương thấy cô còn trẻ, nói, đừng khóc, ngày tốt còn ở phía trước, cô đỗ đại học, không ngốc, chỉ cần cẩn thận, không ai bắt nạt cô, nếu gặp chuyện, nói với tôi sẽ giúp. Hứa Tiếu Tiếu hít mũi, nói, cảm ơn cô. Tôi sẽ thay đổi, không để ai bắt nạt. Đa số bạn học đều tốt, tránh xa tiểu thư nhà giàu cũng tốt, họ hơi kiêu ngạo. Nhưng cũng có người có giáo dục, cô có thể kết bạn. Nhưng kết bạn phải cùng chí hướng, không nên cố gắng vào nhóm không phù hợp, sẽ thấy mình như chú hề. Nếu không vì Hứa Tiếu Tiếu tốt, Tần Sương không nói nhiều. May mắn Hứa Tiếu Tiếu nghe lời, tránh được nhiều rắc rối ở trường. Khi các bạn cùng phòng đến, Tần Sương giới thiệu ngắn gọn rồi rời đi. Hứa Tiếu Tiếu ở giường dưới của Tần Sương, nói, các cậu đi ăn trưa không? Tôi muốn mua đồ dùng, các cậu đi cùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.